Kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục. Tập 144. Chương Thiện Ác. Tống Hiên Hòa không kể lại chuyện ban ngày, tự như chưa từng xảy ra. Buổi tối cả nhà ăn cơm tối, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kêu. Hòa Thượng dẫn theo vợ và hai người anh em đi tới. Vừa vào sân nhỏ đã la lên. Đến cửa trực tiếp, một cước đạp đổ cửa nhà. Hét lớn, Tống Viễn, mày nuôi dạy con trai ngoan. Nếu hôm nay mày không cho tao một cái công đạo, tao đập nhà mày. Tống Viễn có chút bối rối, để đũa xuống hỏi. Chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì à? Mày giả hồ đồ với tao đúng không? Đập! Em trai của người đàn ông họ Thường trống to một tiếng, lập tức lật ngược bàn, bát đũa rơi đầy đất. Tống Hiện Thành vẫn còn nhỏ, thấy cảnh này oa một tiếng lập tức khóc lên. Tống Hiền Thư vội vàng dỗ hắn, Tống Hiền Hòa thì im lặng đứng ở sau lưng Tống Viện. Hắn biết, trong nhà này, ngoại trừ cha, hắn là lớn nhất, hắn là người duy nhất có thể giúp một tay. Thấy cảnh này, Hòa Thượng lập tức tức giận, thằng nhóc choi choi này còn chưa sợ sao, xem ra hắn vẫn chưa đủ hung ác à. Tống Viện cũng tức giận nói, các anh làm gì thế, có chuyện gì không thể nói à? Chuyện gì không thể nói? Thằng Út nhà mày đuổi bắt gà mái nhà tao, do đám gà mái nhà tao kinh sợ không đẻ được trứng. Mày không biết chuyện này sao? Tao có tâm đến tìm chúng mày lý luận, thằng nhãi con nhà mày dám cầm dao đuổi tao. Mày nói xem, chuyện này có nói được không? Người đàn ông họ Thường nói, Tống Viễn câu mày. Anh muốn gì? Đơn giản, thằng nhóc nhà mày hù dọa gà mái nhà tao, mày phải bồi thường cho tao một con gà mái. Đám nhỏ nhà mày không biết lễ phép, cầm dao hù dọa tao. Chuyện này quá không tra gì. Mày để tao dạy dỗ nó một trận, tao đánh cho nguôi giận. Chuyện này dừng ở đây, nếu không, Họ Thường ngừng nói. Anh em của hắn quơ lấy mã tấu mà đi tới, một bộ dáng hung hãn muốn đích thân động thủ. Tống Viễn nhìn thấy trong lòng trung lên, trong nhà này trừ hắn cha, còn lại đều là trẻ nhỏ, làm sao chịu được đám người như Lan Dư Hổ đánh đập. Mắt thấy đối phương đang muốn động thủ, Tống Viễn vội vàng nhảy ra trống to một tiếng. Có chuyện gì thì các anh cứ nhầm vào tôi, đừng đụng đến đám nhỏ. Đây là mày nói đấy. Đánh cho tao. Họ Thượng vung tay lên. Hai tên anh em lập tức vung đấm đấm tới. Tống Viễn mệt nhọc một ngày, vốn đã không có bao nhiêu sức lực. Bây giờ lại lo lắng cho con. Đối mặt ba tên côn đồ, nào phải là đối thủ. Thế là dứt khoát ôm đầu, mặc cho bọn họ đánh, vừa chiều đòn vừa hô. Hiền Hòa, để hai em xoay người qua chỗ khác, không được nhìn. Cũng nhiều sức hà, đánh cho tao. Họ Thường vừa nói vừa đạp xuống một cước. Tống Viện biết đám nhỏ nghe lời. Nghĩ rằng Tống Hiền Hòa nhất định như ngày thường, dẫn theo hai đứa nhỏ xoay người tránh đi không nhìn. Nhưng lần này hắn tính sai. Tống Hiền Hòa không nghe lời, ngược lại còn dẫn theo hai em trai, cứ như vậy đứng nhìn vừa khẽ nói với hai đứa em. Nhìn thật kỹ, chúng ta nhỏ yếu, nên chúng ta mới bị người khác ức hiếp. Cha bị đánh, chúng ta đều bất lực. Nhớ kỹ một bàn này, nhớ kỹ ngày hôm nay, chúng ta phải mạnh lên. Tống Hiền Thư gật đầu, Tống Hiền Thành mặc dù không hiểu chuyện lắm, nhưng cũng hiểu được, cha bị đánh. Thế là siết chặt nắm đấm thấp giọng nói, chờ em lớn lên. Họ Thường bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía ba đứa trẻ. Chuyện ban ngày nhắc nhở hắn, ba thằng nhóc này, rất biết gây phiền toái, cho nên hắn phải trông chừng cẩn thận, tránh để đám nhóc chạy đi lấy dao, gây phiền phức cho bọn hắn. Kết quả nhìn thấy ba đứa nhóc này đứng thành một hàng, hai mắt đỏ bừng, nhìn chăm chăm bọn hắn. Cũng không biết vì sao trong lòng đột nhiên có chút chết trùng. Nghĩ đến Tống Hiền Thư điên cuồng lúc sáng trong lòng lại càng thêm bất an. Nhưng Hòa Thượng nghĩ đến tuổi tác của ba đứa trẻ lập tức lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại bị dáng vẻ của ba đứa trẻ chọc giận, đánh chưa hết giận thế là âm dương quái khí nói. Tống Viễn, đã nói với mày rồi. Không nên nhận nuôi loại sói con này, chỉ biết làm liên lụy mày thôi. Ngậm miệng. Chúng không phải lũ sói, chúng là con trai tao. Tống Viễn vốn đã bị đánh, kêu cũng kêu không thành tiếng, bỗng nhiên gào thét một tiếng. Một tiếng này quả thực đã dọa cho anh em nhà họ Thường nhảy dựng, ngay sau đó tức giận vô biên. Ba người là bị một tên phế vật dọa sợ cũng quá mất mặt đi. Thế là ba người càng đánh hung ác hơn. Lúc đánh người, Hòa Thường cũng quên mất mắng chửi người. Hành hung một trận, lúc này mới hùng hùng hổ hổ dẫn theo đám anh em rời đi. Chờ bọn hắn đi, Tống Hiền Hòa vội vàng chạy qua đỡ Tống Viễn dậy. Tống Hiền Thư tức giận nói: "Cha, con nhớ kỹ bọn chúng, ngày nào đó con sẽ báo thù cho cha." Tống Viễn nghe xong, vẻ mặt lập tức nghiêm túc, gọi ba anh em lại một chỗ nói: "Ba người các con nghe cho kỹ, chuyện hôm nay dừng ở đây, không cho phép làm loạn chuyện này nữa, có biết không?" "Cha, bọn chúng là thấy chúng ta dễ ức hiếp nên mới tới. Lão Tam không có đuổi gà mái nhà bọn chúng." Tống Hiền Hòa nói. Tống Viễn gật gật đầu, xoa đầu lão Tam nói: "Con trai của cha hiểu rõ. Các con không đuổi bắt gà của họ, cha tin tưởng các con. Các con còn nhỏ, chỉ cần các con không có việc gì, không sao cả. Một con gà mái mà thôi, sau này cha cố gắng làm việc, kiếm nhiều tiền một chút, nuôi một con khác là được." Nghe nói thế, Tống Hiền Thành đơn thuần gật đầu, nghĩ là nuôi một con gà mái rất dễ dàng, nhưng mà Tống Hiền Hòa và Tống Hiền Thư lại không lên tiếng, Tống Hiền Thư thì mang thù. Tống Hiền Hòa thì rất tin tưởng, chuyện này không chỉ là chuyện một con gà. Nếu tiếp tục như vậy, họ thường đã có thể dùng phương pháp này cướp đi một con gà mái, còn có thể tiếp tục dùng phương pháp khác cướp con thứ hai. Hơn nữa, họ thường có thể đánh Tống Viễn một lần, thì có thể đánh lần thứ hai, thậm chí đập nhà bọn họ. Một ngày không giải quyết bọn hắn, mái nhà này không cách nào yên ổn. Một ngày Tống Hiền Hòa không nói gì, chỉ giúp Tống Viễn so vết thương, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tống Viễn đau đớn đến nhe răng trợn mắt, vẫn cố gắng đứng lên đi làm công. Tống Hiền Hòa cũng ngồi dậy, vỗ vỗ Tống Hiền Thư và Tống Hiền Thành, đánh thức hai đứa em trai. Tống Hiền Thư nhìn thấy cha đã đi làm, mặt lập tức lộ ra hung mang kêu lên: "Anh cả, lão Tam bị đánh, cha cũng bị đánh, chuyện này em không thể nhịn." Tống Hiền Thành nói: "Em cũng tức giận, anh hai, anh nói làm sao bây giờ?" Tống Hiền Thư nói: "Anh muốn giết chết bọn chúng." Tống Hiền Thành sơ sơ mặt sưng nói: "Nhưng mà chúng ta đánh không lại bọn chúng à." "Giết người không nhất định phải dùng nắm đấm." Đúng lúc này, Tống Hiền Hòa dùng một thanh âm trầm thấp không thuộc về trẻ con nói: "Anh cả à, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Ánh mắt Tống Hiền Thư sáng lên hỏi. Tống Hiền Hòa kéo hai người lại gần thấp giọng nói gì đó, sau đó ánh mắt của hai anh em đều sáng lên. Tống Hiền Thành cười hắc hắc đổi: "Cứ làm như vậy." Ba anh em ăn nhịp với nhau, sau đó đi xuống bếp làm việc. Mặc dù việc nhà không cần bọn hắn lo, nhưng mà dọn phòng nấu cơm là vẫn phải làm. Chương hỏa hoạn. Một ngày này, người đàn ông họ Tường lại tới, chỉ dạo qua trong ngoài nhà một vòng, không thấy đồ đạc gì vào mắt, mắng vài câu sói con, sau đó quay người đi. Tống Hiền Hòa một bậc đè đầu hai em, không để bọn hắn bộc lộ phẫn nộ trong lòng. Trong khi Tống Viễn trở về ăn cơm tối nghỉ ngơi thật sớm, vì bị đau về mệt mỏi, Tống Viễn ngủ say vô cùng, nên chuyện ba anh em vùng trộm bò dậy hắn căn bản không biết. Cùng lúc đó, một nhà họ Thường cũng ngủ, hôm nay tâm tình của họ Thường rất tốt, uống một ít rượu, ngủ cũng mùi phần thơm ngọt. Tiếng bước chân phía ngoài cũng không thể đánh thức hắn. Ngay sau đó cửa truyền đến một trận tiếng vang, tự như có đồ vật gì đang đập vào cửa. Lúc này, vợ họ Thường tỉnh dậy, đẩy người đàn ông họ Thường nói: "Hình như ngoài cửa có người." "Người đâu cha chứ, nửa đêm canh hai." "Ngủ đi." Họ Thường chịu không được lẩm bẩm hai câu, xoay người ngủ tiếp. Kết quả tiếng nói vừa dứt, bên ngoài xuất hiện một án đỏ. Án đỏ càng ngày càng sáng. Vợ người đàn ông họ Thường thấy vậy, giật mình, vội vàng tiến đến cửa sổ xem. Không biết từ lúc nào, bên ngoài đã chất đầy bó củi, lửa lớn đốt lên, cuồng vũ trong gió. Trong sân, ba bóng người không lớn, đứng đẩy, không nhúc nhích, như là ác quỷ đoại mạng. Cô biết ba bóng người này, hôm qua lúc đánh người cướp gà, cô cũng ở đó, thấy cảnh này cô lập tức hiểu rõ. Hét lớn lên: "Lão Thường à, mau dậy đi, ba tên tiểu xuất sinh hàng xóm phóng hỏa." "Phóng hỏa gì? Phóng cái gì hỏa? Phóng hỏa à?" Họ Thường đột nhiên tỉnh lại, nhìn ánh lửa ngoài cửa sổ, lập tức sợ đến mồ hôi lạnh đổ đầy trán, vội vàng nhảy xuống đất, đang muốn xông ra ngoài. Kết quả, đẩy cửa, cửa lớn bị đồ vật chặn, căn bản mở không ra. "Lão Thường, làm sao bây giờ? Ba thằng nhãi con này thật sự muốn thiêu chết chúng ta." Vợ lão Thường đã sợ đến phát khóc. Lão Thường cũng sợ, vội chạy ra đẩy cửa sau, kết quả cửa sau cũng bị chặn. Đẩy không ra, chạy đến mở cửa sổ, kết quả vừa mở cửa sổ, ngọn lửa phía ngoài trực tiếp vọt vào trong phòng, đồ vật dễ cháy, bên cửa sổ lập tức bắt lửa, lửa lớn chặn cứng cửa sổ, không ra được, cửa cũng bị chặn. Quả thật, là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Một khắc này họ thường thật kinh hãi, nhìn ba bóng người ngoài cửa sổ hét lớn. Ba thằng nhãi tranh tụi mày, thiêu chết tao, tụi mày cũng không thể chết tử tế. Chúng tôi chết thế nào cũng không cần nhọc ông phí tâm. Ông chết là được rồi. Lúc nói lời này, thanh âm của Tống Hiền Hòa trung chảy, mặc kệ hắn già dặn cỡ nào. Cuối cùng vẫn là một đứa trẻ, chuyện giết người vẫn khiến cho lòng hắn thấp thỏm, lo âu. Nói xong, Tống Hiền Hòa lôi kéo hai anh em trời đi, lửa lớn đã triệt để bốc lên, không ai có thể dập tắt. Người ở bên trong tuyệt đối không ra nổi, thôn dân sẽ chạy tới rất nhanh. Bọn hắn nhất định phải rời đi, nếu bị bắt gặp, vậy thảm rồi. Nhìn ba người rời đi, Hòa Thượng thực sự tuyệt vọng, lửa càng ngày càng lớn, khói đặc cuồn cuộn, sóng nhiệt ngập trời, hắn biết, hắn chết chắc rồi, giờ khắc này hắn hối hận vì đã ức hiếp một nhà trong hiền lành, thực chất bên trong lại là một đám sói như thế. Nhưng mà bây giờ hối hận cũng vô ích, lửa lớn thiêu chết tội ác, mà tội ác càng lớn lại đang lặng yên, sinh trưởng trong ngọn lửa. Tống Viễn cũng bị ánh lửa phía ngoài đánh thức, đi ra ngoài xem xét, giật nảy mình. Thậm chí Hòa Thượng có thù với hắn, nhưng mà hắn vẫn cầm thùng nước đi cứu hỏa. Nhưng mà lửa quá lớn, một mình hắn làm sao có thể dập được trận hỏa hoạn này. Thùng dần đuổi tới, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Ngày thứ hai, anh em nhà họ Tống nhìn một đống lửa đổ nát kia, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện sự tình không hề đơn giản như bọn hắn nghĩ. Cảnh sát đến rồi. Mặc dù ba anh em làm rất tốt, nhưng dù sao vẫn là trẻ con không đủ tinh vi, cẩn thận. Ngoài phòng ở nhiều trơm trại như vậy, nhìn là biết có người phóng hỏa. Lại thêm chuyện ba anh em nhà họ Thường cướp gà truyền ra, Tống gia lập tức trở thành đối tượng tình nghi số một. Rất nhanh, cảnh sát lập tức tra đến trên ba đầu ba anh em. Nhìn một thân đồng phục cảnh sát kia, ba anh em sợ hãi. Cảnh sát hỏi một chút, ba anh em đã run rẩy. Tống Hiền Thành nhịn không được đầu tiên, đang há mờ muốn thừa nhận. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên. Là tôi phóng hỏa. Bọn chúng ức hiếp người quá đáng. Chuyện này tôi không nhịn được. Cảnh sát nghe xong, lập tức nhìn về phía Tống Viễn. Tống Viễn duỗi hai tay ra nói. Bắt tôi đi. Người là tôi giết, hậu quả gì tôi đều gánh chịu. Xin đừng hù dọa con tôi. Cảnh sát nhìn Tống Viễn, nhìn ba đứa trẻ, sau đó dẫn Tống Viễn đi. Lúc Tống Viễn chuẩn bị đi, nói khẽ với Tống Hiền Hòa. Sau này con chính là người lớn nhất trong nhà. Chăm sóc cho hai em tốt, chờ cha ra ngoài. Sau này không được phép đổ mãng như thế nữa, cũng không được phép giết người, làm người. Ba chữ làm người tốt chưa kịp nói xong, Tống Viễn đã bị cảnh sát dẫn đi. Ba anh em nhìn cha đi xa. Trong lúc nhất thời, một ngôi nhà lớn như vậy cũng trở nên tĩnh mịch, trống trải, làm lòng người rét lạnh, tựa như trong nháy mắt đảo. Ba con chim non đã mất đi, chim lớn che chở, hoàn toàn không biết sống như thế nào. Tống Hiền Thành và Tống Hiền Thư khóc, nhưng mà nghĩ đến Tống Viễn. Thế là hắn nhìn được, quay đầu ôm hai em trai mà nói, không có việc gì, còn có anh cả đây. Hình tượng lần nữa tan biến. Khi sáng lên lần nữa, Tống Hiền Hòa vẫn theo hai anh em rời khỏi thôn vì bị người trong thôn xa lánh. Nói bọn hắn là con trai của tội phạm giết người, là con hoang không cha không mẹ. Ba người không thể không rời đi, đồng thời đi vào thành phố. Nhưng mà, lần đầu tiên vào thành phố, ba đứa trẻ cũng không biết cách nào sống nơi này. Khi cảm giác mới mẻ qua đi, còn lại chỉ là đói khát và rét lạnh. Một ngày trôi qua, Tống Hiền Thành bệnh. Tống Hiền Thư khóc, nói với Tống Hiền Hòa. Lão Tam có thể chết hay không? Em sợ. Tống Hiền Hòa vỗ vai hắn nói. Không có việc gì, anh có biện pháp. Tống Hiền Hòa đi, không lâu sau đã mang thuốc trở về. Tống Hiền Thư hỏi. Tống Hiền Hòa làm sao mà có thuốc? Tống Hiền Hòa nói là mua. Tống Hiền Thư hỏi làm sao mà mua, lấy tiền ở đâu? Tống Hiền Thư nghĩ vẫn là nói. Hóa ra Tống Hiền Thư chạy đến bệnh viện quỳ một giờ. Bác sĩ nhìn không được, mấy người quyên góp ít tiền, cho hắn mua ít thuốc. Bắt đầu từ một ngày này, ba người anh em bắt đầu ra phố xin ăn, mặc dù làm như vậy rất mất mặt, nhưng mà có thể sống sót. Một ngày này bọn hắn có chút thu hoạch, vừa ăn cơm no đầu tiên, Tống Hiền Thành ăn nhiều nhất cũng vui vẻ nhất. Nhưng mà ngày thứ hai, ba anh em bị một đám người chặn lại. Con đường này là địa bàn của chúng tao. Tụi mày dám không tuân quy củ à, đánh cho tao. Một đám người xông lên, ba anh em lập tức bị đánh ngã trên đất. Chương điên cuồng. đợi những người kia tản đi, Tống Hiền Thành khóc, hỏi Tống Hiền Hòa. Anh cả, làm sao bây giờ, xin cơm cũng không cho, ức hiếp người quá đáng, chúng ta quá nhỏ, nếu trưởng thành, em có thể nhất định đánh thắng bọn chúng. Tống Hiền Thư cắn răng nghiến lời nói. Không đủ sức thì dùng vũ khí, dùng kỹ xảo đánh, chân trần không sợ mang dép, hung ác phải sợ liều mạng. Cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ bị đói chết, thế nào cũng là chết, không bằng liều mạng với bọn hắn. Anh cả, anh nói thế nào? Tống Hiền Hòa yên lặng gật đầu nói. Bọn chúng không để cho anh em chúng ta sống tốt, anh em chúng ta cho bọn hắn chết. Nhưng mà chuyện này không thể làm loạn, cha đã gánh thay chúng ta một lần. Lần này chúng ta phải mưu tính kỹ càng rồi mới hành động. Chúng ta còn chút tiền, ngày mai đi mua một ít quà. Anh cả à, mua quà làm gì? Tống Hiền Thành hỏi. Tặng cho bọn chúng. Tống Hiền Hòa nói xong, tựa vào trên giường ngủ trách trưới. Để lại Tống Hiền Thành và Tống Hiền Thư ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, không hiểu ý tứ của Tống Hiền Hòa. Ngày thứ hai, Tống Hiền Hòa mua quà, dẫn theo hai em đi tặng cho người đánh bọn hắn. Nhìn đại ca bốn phương, trong ánh mắt khinh miệt còn có ý, coi như tụi bay thức thời. Một chân dẫm lên đầu của Tống Hiền Hòa, và bộ mặt nghe trăng cười kia. Hai anh em nắm chặt nắm đấm như muốn chạy máu. Sau khi trời đi, Tống Hiền Thư nhịn không được hỏi. Anh cả à, anh làm như vậy, chúng ta đánh không lại, chẳng lẽ không thể trốn tránh bọn chúng sao? Tống Hiền Hòa thản nhiên nói. Tất cả mọi người đều thấy chúng ta chỉ là một đám nhát gan. Hai đứa nói xem, nếu bây giờ đại ca bọn chúng chết đi, sẽ có người hoài nghi chúng ta sao? Hai anh em nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người. Tống Hiền Hòa tiếp tục nói. Vết xe đổ của cha, anh tuyệt đối sẽ không tái phạm. Ngày mai hai đứa đi làm chuyện này. Ngày thứ hai, Tống Hiền Thư chạy đi gây sự trên địa bàn của đại ca khác. Nói là người đại ca của bên này, Tống Hiền Thành thì làm ngược lại. Ba người đều là gương mặt xa lạ. Ai cũng không biết, cải trang thêm một chút, càng không ai nhìn thấu. Hai đám ăn mày kia vốn đang minh tranh ám đấu, bị bọn hắn kích động như thế, tranh đấu càng lợi hại hơn. Thậm chí đã phát sinh nhiều lần chửi nhau trên đường. Cả cảnh sát cũng bị kinh động. Cảnh sát lẫn vào, chuyện này bị ép xuống. Thời gian trôi qua dần dần bình tĩnh lại. Nhưng ngay lúc mọi người nghĩ là không sao, đại ca bên này ra ngoài bỗng nhiên bị người một dao đâm chết trước cửa nhà. Theo lời nhân chứng, hung thủ ngồi đợi trước cửa hơn một giờ. Người kia rất cao nhưng bị què, đi đường chân thấp chân cao. Cảnh sát tiến hành điều tra, đồng thời đào ra chuyện đám người ăn mày kéo bè kết vải lừa gạt tiền bạc. Trong lúc nhất thời, ăn mày toàn thành đều bị quét một lần. Tổ chức ăn mày vốn lỏng lẻo lập tức bị quét cho thần hồn nát thần tính, không ai dám ngoi đầu lên làm đại ca nữa. Mà Tống Hiền Hòa thì ném đi chân cà kheo, phi tang quần dài và áo giỏ trộm được, dẫn theo hai anh em một lần nữa đi đến đường phố xin cơm. Lần này không ai xua đuổi bọn hắn. Từ đó, Tống Hiền Hòa dẫn theo hai anh em bắt đầu cuộc sống hắc ám của bọn hắn. Châm ngôn sống của bọn hắn là, kẻ nào không để ta sống, ta cho hắn chết. Ba anh em không từ thủ đoạn, nhanh chóng giành chùm được một ít tiền. Tống Hiền Hòa bắt đầu đến trường. Tống Hiền Thư và Tống Hiền Thành học được hai ngày thì bị nhà trường đuổi học vì đánh nhau. Nhưng hai người lại đánh tra giành tiếng, thành côn đồ nổi danh. Vậy mà lăn lộn phong sinh thủy khởi. Một năm trôi qua, Tống Hiền Thành càng ngày càng cao lớn như ước nguyện của hắn. Tống Hiền Thư thủy chung không cao lên được, nhưng lâu ngày lăn lộn đánh nhau, sức chiến đấu của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, lại thêm tính hung hăng như chó sói, cứ thế đánh cho lưu manh toàn thành, cúi đầu thuần phục. Thành tích của Tống Hiền Hòa vẫn luôn là niềm kiêu gạo của thầy giáo trong trường. Một đường học tập, tiến thẳng lớp chuyên sâu, ở đại học danh tiếng. Đến lúc hắn ra trường, đã là thạc sĩ trong ngành tâm lý học, tài chính học. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn âm thầm bày mưu nghị kế, cùng hai anh em kiếm được rất nhiều tiền bẩn. Ba anh em càng kiếm càng nhiều tiền, nhưng tội nghiệp trên người cũng càng ngày càng nặng. Nhưng có một chuyện làm Phương Chính kinh ngạc. Ba anh em xưa nay vậy mà không hề làm loạn. Mặc dù bọn hắn không từ thủ đoạn, nhưng rất ít khi hại đến mạng người. Hơn nữa bọn hắn cũng chưa từng ra tay với người bình thường, mà chỉ tập trung hạ thủ với những kẻ làm giàu bất chính, uy bức lợi dụ, bắt cóc gì đó, không từ thủ đoạn. Hết lần này đến lần khác, Ba anh em rõ ràng rất có tiền, lại sống vắt cổ chạy ra nước. Ngoài trừ chi tiêu sinh hoạt bình thường, đầu tư bản thân, nhưng chuyện khác một đồng tiền cũng không tiêu. Không ăn chơi đặng điểm, không bày bạc rượu chè, đơn giản là cần kiệm, không thể tưởng tượng nổi. Cũng may, một lần đối thoại đã giải thích hết thảy. Một lần Tống Hiền Thành uống say ôm tiền cười ha ha nói. Các anh nói xem, lúc cha ra ngoài, nhìn thấy chúng ta, phong quang thế này, nhiều tiền như vậy sẽ rất vui vẻ phải không? Chắc chắn, chúng ta thành công như vậy, khẳng định là cha vô cùng cao hứng, nhưng mà tiền này, ở đâu ra, chúng ta phải nghĩ kỹ, nhất định là không thể ăn ngay nói thật. Lão nhị nói. Tống Hiền Hòa nói, không có việc gì. Anh đã thông qua quan hệ, bắt đầu tẩy trắng số tiền này. Chờ cha ra ngoài, số tiền này đã sạch sẽ, đưa hết cho cha. Cha vì chúng ta mà khổ một đời, cũng nên để cho chúng ta hiếu thuận cha một chút. Ba người liên tục gật đầu, Tống Hiền Thành càng tự tin cười nói. Trước kia là cha bảo hộ chúng ta, sau này chúng ta bảo hộ cha. Để em xem trên thế giới này, còn ai dám đánh cha ngay trước mặt em. Nói xong, hắn bày ra khối lớn cơ bắp của bản thân. Hình tượng lại đổi. Tống Viễn tra tù. Ba anh em đến đón Tống Viễn. Đúng như Tống Hiền Hòa nói, hắn thật sự tẩy trắng số tiền, cũng dẫn theo hai anh em ẩn cư sâu mạng, giống như một người thành đạt, ngày ngày dẫn theo Tống Viễn du sơn ngoạn thủy. Tống Viễn rất vui vẻ, nhìn thấy ba đứa con ngoan ngoãn trưởng thành, nằm mơ cũng bật cười. Điều duy nhất làm hắn không vui chính là ba cái tên này, vậy mà chưa hề kết hôn, không cho hắn bồng cháu trai. Kết quả, thấy hắn ôm tâm sự, ngày thứ hai ba anh em triển khai hết mã lực đi ra ngoài tán gái. Ngày thứ ba đã dẫn về từng người bạn gái cho Tống Viễn xem. Tống Viễn xem vô cùng vui vẻ, nhưng vẫn để cho ba người bọn hắn tự lựa chọn, hắn không can thiệp. Một tháng sau, ba anh em đồng thời kết hôn, hôn lễ vô cùng long trọng. Nhưng cũng trong một ngày này, Tống Viễn xảy ra tai nạn xe cộ, lập tức biến thành người thực vật. Ba anh em hủy bỏ hôn lễ, sau khi chia tay bạn gái, ba anh em đưa cha đi khắp nơi cầu y. Dù đã thuê bác sĩ và y tá, nhưng ba người cũng chia nhau ra, ngày đêm chăm sóc bên cạnh Tống Viễn. Tự như giao Tống Viễn cho bất kỳ ai, bọn hắn cũng không yên lòng. Đáng tiếc, một trận tai nạn này, tình trạng của Tống Viễn trầm trọng hơn bọn hắn tưởng tượng rất nhiều. Đi khắp thế giới cũng không chữa khỏi, đi một lần hết mấy năm, mãi cho đến hiện tại. Chương trở về. Nhìn từng đoạn ký ức này, trước cuộc Phương Chính cũng có nhận biết sâu sắc đối với quá khứ của ba anh em này, đồng thời cũng rơi vào trầm tư. Công tội của ba anh em này nên tính như thế nào đây? Nói bọn hắn là người tốt sao? Bọn hắn ức hiếp người, lừa gạt vô số kẻ, thế nên bọn hắn hẳn là người xấu, kẻ ác, tội nhân. Nhưng bọn hắn là kẻ xấu 10 phần à? Cũng không hẳn, tình cảm giữa ba anh em, lòng hiếu thuận cha lại vượt xa vô số người thường, thậm chí là người tốt. Phương Chính xoa trán, lần đầu tiên hắn có chút không biết nên định tính một người tốt xấu thế nào. Hệ thống à, dạng người này, theo người nên tính là người tốt hay là người xấu? Rốt cuộc Phương Chính vẫn lựa chọn trưng cầu ý kiến của hệ thống một chút. Hệ thống trầm mặc, sau đó nói. Thiên địa bất dựng, chỉ vãng vật vi vô cậu, trong mắt thiên hạ. Thế giới vạn vật không có đúng sai, phân biệt thiện ác, thậm chí sinh tồn và tiêu vong đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhìn từ góc độ này, cách làm bọn hắn là không phân đúng sai. Trong mắt sinh vật tự nhiên, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn, kẻ thắng làm vua, sống sót mới là chân lý. Nhìn từ góc độ này, cách làm của bọn hắn là đúng, vì sinh tồn có thể không từ thủ đoạn. Nhưng con người khác với động vật, không chỉ là bởi vì con người có tư tưởng, càng thông minh, còn có một số điều, đó chính là đạo đức. Thế nào là đạo đức? Tiểu đức là đức tại nhà, đại đức là đức cấp thiên hạ. Khi hai cái đối lập, cái nhỏ phục tùng, cái lớn là chính nghĩa, nhưng cái lớn khuất phục cái nhỏ cũng không thể xem là sai. Nhưng tổn hại người khác, để lợi ích bản thân, vô luận vì chuyện gì, phán định trên đạo đức con người, chung quy là tội lớn hơn công. Ba anh em này, vừa có công, vừa có tội, đúng sai, ngươi tự phán đoán. Hệ thống nói một hồi, lại xem như không nói, nhưng Phương Chính cũng nghe ra được một chút ý tứ. Đúng sai, để hắn phán đoán sao? Đã như vậy thì... Phương Chính chắp tay trước ngực, yên lặng thì thầm. A-di-đạo Phật, Nếu đã như vậy, bể khổ vô biên, hãy để bần tăng tiễn các ngươi một đoạn đường. Nói xong, Phương Chính thi triển nhất mộng hoàng lương lần nữa. Sau một khắc, trong đầu lão nhị Tống Hiện Thư xuất hiện một hình tượng, đó chính là hình tượng khi Tống Viễn bị bắt. Phương Chính không thay đổi nó, mà là đặc biệt phát lại thanh âm của Tống Viễn, nhất là ba chữ sau cùng, làm người tốt. Đối với người khác mà nói, có lẽ ba chữ này không có ý nghĩa gì, nhưng khi ba chữ này rơi vào trong đầu lão nhị, là như một cái búa sắt gõ vào linh hồn hắn. Mỗi lần búa gõ xuống là một đòn nặng nề. Nhìn ánh mắt tràn ngập mong đợi của Tống Viện, hắn nghĩ tới chuyện bản thân đã làm trong những năm qua, càng thêm chột dạ. Thế nhưng mặc kệ hắn tránh né như thế nào, ánh mắt của Tống Viện vẫn như cũ, ở trước mặt hắn, thanh âm vẫn vang vọng như cũ. Liên tục vang lên ba lần, sau đó một tiếng Phật hiệu đột nhiên vang lên. A-di-đà Phật, thi chủ, nếu không còn nghi vấn gì, xuống núi đi thôi. Nghe nói thế, lão nhị Tống Hiền Thư đột nhiên ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện, hình tượng trước mắt đều biến mất, vẫn là tiểu tăng gọ mỏ, miếu cổ đèn xanh. Thấy cảnh này, Tống Hiền Thư nhíu chặt lông mày, ngay ngẩn nhìn Phương Chính. Đáng tiếc, Phương Chính không ngẩng đầu, an tĩnh gọ mỏ. Một lần, hai lần, ba lần, nghe thanh âm kia. Tống Hiền Thư bỗng nhiên đứng dậy, khẽ gật đầu với Phương Chính, sau đó xoay người rời đi. Mãi đến khi ra khỏi sơn môn, Tống Hiền Thư bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn đến Phật đường là để tìm kiếm một câu trả lời, kết quả dường như hắn vẫn chưa tìm được đáp án gì à. Vừa nghĩ đến đó, Tống Hiền Thư theo bản năng nghĩ đến hình tượng lặp lại trong đầu ba người. Nghĩ đến ánh mắt vô cùng mong đợi và lời nói của Tống Viễn, trong lòng hắn càng thêm áy náy. Lắc đầu, Tống Hiền Hòa xuống núi. Sư phụ, người để hắn đi như vậy sao? Hồng Hải Nhi nhìn bóng lưng Tống Hiền Thư không hiểu hỏi. Phương Chính hỏi ngược lại. Nếu không thì làm sao? Ây, đã trễ thế này hắn xuống núi như vậy, con sợ xảy ra chuyện. Hồng Hải Nhi nói. Con sóc lại gần không hiểu hỏi. Vậy thì có thể xảy ra chuyện gì? Hồng Hải Nhi ngữ trọng tâm thường nói. Không phải là hắn xảy ra chuyện, là người khác xảy ra chuyện. Con sóc càng nghe càng không hiểu, mê mang nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính xoa đầu nhỏ của nó mà nói. Đi thôi, vi sư chậm rãi giải thích cho con hiểu. Con sóc nghe xong vội vàng đi theo. Cùng lúc đó, dưới núi, hai người Tống Hiền Hòa và Tống Thành một lần nữa được sắp xếp ở nhà Vương Hữu Quý, cũng chưa đi ngủ. Biết là ngày mai, Tống Viễn có thể tỉnh lại. Hai người vô cùng hưng phấn. Tống Hiền Thành cố ý đi mua một ít rượu. Hai người trực ở cạnh giường uống rượu nói chuyện phiếm. Nhưng nói một hồi, nói đến lão nhị Tống Hiền Thư, vừa nghĩ đến Tống Hiền Thư đã chết, hai người lập tức trầm mặc. Vui sướng ban đầu, không còn sót lại chút gì. Tống Hiền Thành càng là bật khóc tại chỗ, uống một cụm rượu lớn, khóc nức nở nói. Anh cả à, em nhớ anh hai. Con mắt của Tống Hiền Hòa cũng đỏ lên, vỗ vai Tống Hiền Thành nói. Đã nói rồi, không nói chuyện này trước mặt cha. Chờ cha tỉnh lại, nói với cha là lão nhị đã xuất ngoại. Sao chú mày cũng nhắc nữa? Tống Hiền Thành khóc chồng nói. Em vừa nghĩ đến anh em chúng ta, cố gắng nhiều năm như vậy, rốt cuộc cha cũng sắp tỉnh lại, người một nhà sắp đoàn tụ, kết quả anh hai. Con mẹ nó em không nhịn được, muốn khóc. Nói xong, Tống Hiền Thành ghé vào vai Tống Hiền Hòa gào khóc. Tống Hiền Hòa kìm nén xúc động muốn khóc, vuốt lưng hắn, giả vờ tức giận nói. Thằng ngốc không nên người, ngày mai cha sẽ tỉnh lại. Em muốn khóc, hôm nay cứ khóc đi, ngày mai phải nuốt vào trong bụng cho anh. Muốn khóc cũng phải cút xa một chút. Tống Hiền Thành nghe vậy, dùng sức gật đầu. Sau đó há to miệng gào khóc, kết quả vừa mới khóc, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy hình như có đồ vật gì nằm sắp trên cửa sổ. Trời nhá nhem tối, đèn trong phòng rất sáng, bên ngoài là một màu đen kịch, căn bản không rõ phía ngoài có đồ vật gì. Tống Hiền Thành nhìn kỹ, chỉ thấy đồ vật kia tựa như là mặt người, lại nhìn kỹ, Tống Hiền Thành giận dữ cả kinh kêu lên. Anh hai! Được rồi, đừng kêu nữa, khóc đi. Tống Hiền Hòa vỗ vai Tống Hiền Thành. Tống Hiền Thành đẩy Tống Hiền Hòa ra, chỉ ra ngoài cửa sổ nói. Anh cả, mau nhìn xem, có phải là anh hai hay không? Anh hai trở về, linh hồn anh hai trở về. Quả nhiên là không nỡ xa chúng ta, làm quỷ cũng chạy về. Nghe nói thế, Tống Hiền Hòa đang muốn mắng mê sảng, nhưng vẫn theo bản năng nhìn qua. Kết quả, Ở cửa sổ, một mảnh đen kịch, không có gì cả. Tống Hiền Hoa trừng mắt, liếc Tống Hiền Thành nói. Người ở đâu trà? Em muốn say à? Tống Hiền Thành lắc đầu, nhìn qua, quả nhiên, ngoài cửa sổ đen kịch một mảnh, một người cũng không có. Chương, quỷ thần. Tống Hiền Thành câu mày một cái. Thầm nói, không thể nào à, bình thường tao uống mấy bệnh cũng không có việc gì, lần này mới uống có hai ngụm đã say, hoa mắt à. Tiếng nói vừa dứt, lập tức nghe ngoài cửa, truyền đến thanh âm, tiếp đó, cửa phòng mở ra. Tống Hiền Thành và Tống Hiền Hòa theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc đi đến, nhìn gương mặt mang theo nụ cười quen thuộc kia. Tống Hiền Hòa và Tống Hiền Thành theo bản năng hét lớn. Mẹ nó, lão nhị! Anh hai, anh hiện hồn về thật à? Tống Hiền Thư một mặt hưng phấn chạy đến, nghe lời này, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Hiện hồn gì? Sau đó đột nhiên ý thức được gì, hắn cũng vội vàng kiểm tra thân thể, xem bản thân là sống hay đã chết. Đừng có mà hưng phấn chạy về, kết quả chỉ là người chết. Hắn không nói chuyện mà cúi đầu nhìn loạn, cử động này lập tức dọa sợ Tống Hiền Thành. Tống Hiền Thành kéo Tống Hiền Hòa nói. Anh cả, xong, đây thật sự là quỷ hồn của anh hai à. Em nghe người ta nói, người chết rồi, hồn phách sẽ tản mất, trí thông minh sẽ giảm xuống. Anh xem bộ dáng của anh hai giống như tên ngốc vậy, khẳng định là bị tán hồn. Tống Hiền Thư nghe xong lập tức nổi giận, nhưng mà linh cơ khẽ động, mắt to khẽ đảo, âm trầm nói. Lão Tam, anh hai một mình ở dưới lạnh quá, em đi cùng với anh hai đi. Nói xong, Tống Hiền Thư đi về phía Lão Tam. Lão Tam mặc dù không sợ trời, không sợ đất, đánh nhau một người có thể đánh 10 người. Nhưng đối mặt với quỷ, hắn thật sự lạnh người. Cho dù là anh em, nhưng anh em hô hào muốn dẫn hắn xuống dưới, không sợ sao được. Thế là Lão Tam vội vàng lui lại, hét lớn. Anh hai, phía dưới đã lạnh, anh đừng có dẫn em theo, em sợ lạnh. Không được, một người quá lạnh, em đi xuống bên hai đi. Lão Nhi bắt đầu đuổi. Lão Tam vừa lui vừa gọi. Anh cả à, cứu mạng à, anh hai muốn kéo em xuống, anh mặc kệ sao? Kết quả, Tống Hiền Hòa nhìn Tống Hiền Thư, lại nhìn Tống Hiền Thành, đột nhiên cười lên ha ha. Ôm tay đứng cạnh nhìn xem, không lên tiếng. Lão Tam thấy vậy, khổ bức hét lớn. Xong, anh cả cũng bị quỷ mê hoặc. Nói xong, xoay người chạy. Lão Nhị cười hắc hắc bắt đầu đuổi. Trong lúc nhất thời, hai anh em náo loạn khắp phòng, nháo thành một đoàn. Tống Hiền Hòa đứng bên cạnh nhìn một màn này, trên mặt là dáng tươi cười nhẹ nhõm, nhưng mà sâu trong mắt vẫn có nghi hoặc. Tại sao Lão Nhị lại còn sống? Không lẽ trước đó Phương Chính và nữ cảnh sát kia lừa bọn họ sao? Nghĩ đến đây, Tống Hiền Hòa lập tức mở lời. Được rồi, Lão Nhị, đừng trêu Lão Tam. Anh có việc hỏi em đây. Tống Hiền Hòa nói lời này, Lão Nhị Tống Hiền Thư lập tức ngừng bước chân. Lão Tam Tống Hiền Thành thì mơ hồ, mắt trừng to. Nhìn hai người tự như đang nói, mẹ nó, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Anh hai là người hay quỷ vậy? Tống Hiền Hòa nói, được rồi, đừng trừng mắt như thế, Lão Nhị không chết, quỷ không có bóng, vừa rồi là Lão Nhị trêu em thôi. Tống Hiền Thành nghe xong, lần nữa ngây ngẩn cả người, sau đó hét một tiếng nhào đến, đẩy Tống Hiền Thư ngã xuống đất, dở thủ đoạn không ngừng sợ soạn, đồng thời cười ha ha nói. Ai da, đúng là sống, vẫn còn ấm à. Chú mày đi xuống cho anh. Có à, sợ tới chỗ nào rồi đấy? Tống Hiền Thư cười mắng. Đây là kiểm tra toàn thân, xem thử anh có còn nuôi chim hay không. Lão Tam cười hắc hắc nói, hai anh em lại nháo thành một hồi, mới ngoan ngoãn ngồi ở trước mặt Tống Hiền Hòa. Đối mặt với nghi hoặc của hai anh em, Tống Hiền Thư cũng là một bạc khổ đắng nói. Nói thật, em cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó Tống Hiền Thư kể lại một lần chuyện hắn đã trải qua. Tống Hiền Thành hoàn toàn trợn tròn mắt, gãi gãi đầu độc hỏi. Anh hai, thật sự nhảy xuống à? Tống Hiền Thư gật đầu nói. Ừ, nhảy thật. Nếu lúc ấy anh không chết, ngộ nhỡ, bị Phương Chính mang về, nói anh giết người, rất có thể sẽ khiến cảnh sát chú ý, thậm chí còn đi điều tra, rốt cuộc là hai người hăng hái làm việc, nghĩa là ngộ sát, hay là mưu đồ giết người diệt khẩu. Nhưng mà nếu anh ngã chết, cho dù Phương Chính ăn ngay nói thật, thì sẽ có mấy người tin là anh tự sát. Hơn nữa, anh dùng một dao tự đâm hại mình, cũng là đang thăm dò Phương Chính. Anh phát hiện cậu ta rất có lòng từ bi, anh dùng cái chết để chặn miệng cậu ta, cũng có hy vọng rất lớn, cho nên anh làm vậy, mà thực tế hắn đã thành công. Tống Hiền Thành gật đầu nói, thành công, nhưng mà con mẹ nó, em không muốn loại thành công này. Em chỉ cần anh còn sống, anh em chúng ta đều còn sống. Tống Hiền Hòa không hành động theo cảm tính như Tống Hiền Thành mà trầm tư một chút, sau đó hỏi. Em nói, là lúc em tỉnh lại, ở ngày nhất tỷ tự à? Đúng thế. Tống Hiền Thư gật đầu. Tống Hiền Hòa xoa trán. Nếu nói Phương Chính đột nhiên đến chữa khỏi bệnh cho Tống Viễn, hắn còn có thể hiểu là Phương Chính là kỳ nhân ẩn thế, nhưng Tống Hiền Thư nhảy núi, kết quả là vẫn còn sống. Tống Hiền Thành là biển lửa, cũng là một hòa thượng cứu mạng. Hai chuyện này đã không phải là kỳ nhân có thể làm được. Nhất là khi cẩn thận phân tích chi tiết trong đó, còn có vô số thứ không có khả năng. Tống Hiền Hòa suy đoán tất cả khả năng một lần, thậm chí còn lấy ra liệt kê từng cái. Tống Hiền Thư và Tống Hiền Thành lập tức bu lại. Bọn hắn hiểu rất rõ Tống Hiền Hòa, biết hắn đang làm gì, nhưng Tống Hiền Hòa viết ra cái thứ nhất, Tống Hiền Thành đã không nhìn được. Anh cả à, sao anh lại viết quỷ thần? Chẳng phải trước kia anh nói trên thế giới không có quỷ thần hay sao? Kết quả Tống Hiền Hòa không nói gì, tiếp tục viết. Cái thứ hai viết là trùng hợp. Cái thứ ba viết là nhiều người. Một hơi viết hơn 10 cái. Sau đó Tống Hiền Hòa là bắt đầu phủ định từng cái, cuối cùng chỉ còn lại một cái. Một lý do hoang đường nhất, nhưng lại là chấn động nhất, quỷ thần. Nhìn đến đây, Tống Hiền Thành và Tống Hiền Thư đều trợn tròn mắt, nhưng Tống Hiền Thư không lên tiếng. Chuyện của hắn nhất định là không thể dùng lý lẽ bình thường để giải thích, ngược lại là quỷ thần có thể giải thích rõ ràng. Tống Hiền Thành muốn nói gì, Tống Hiền Hòa đã nói trước. Lần đầu tiên, nhìn thấy Phương Chính, cậu ta đã không chịu thu tiền hương hỏa của chúng ta. Cậu ta nói tiền của chúng ta có sát khí quá nặng, chùa chiền không thu. Lúc ấy anh tưởng rằng cậu ta đang cố lộng quyền hư. Sau này lão Tam nhảy vào biển lửa cứu người, kết quả lại được hòa thượng tách đuôi biển lửa mang ra ngoài. Chuyện này có chút mơ hồ, lúc đầu anh cũng không tin, tưởng rằng có sâu xa khác. Nhưng lão nhị nhảy xuống sườn núi vẫn có thể sống, chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Anh cẩn thận tính toán thời gian, độ khó của việc xuống núi tìm cứu người, vô luận là đi xuống từ trên vách núi hay là đi cầu thang, đều cần rất nhiều thời gian. Ngay sau khi lão nhị ngã xuống núi, Phương Chính đã cùng với bao cảnh sát đi xuống, cậu ta căn bản không có thời gian xuống núi cứu người. Hơn nữa, nếu cậu ta nhảy xuống núi cứu người, bao cảnh sát không thể không biết, bọn họ không cần phải giấu giếm chuyện sống chết của lão nhị. Chương thuận tay làm. Nói như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là Phương Chính dùng thủ đoạn quỷ thần cứu mạng lão nhị, nhưng không muốn bị người biết. Mặc dù anh luôn chủ trương vô thần, nhưng mà hiện tại, một chuyện tiếp một chuyện, quá mức thần bí, anh không thể không tin. Thầy giáo của anh từng nói, khi đã liệt kê tất cả khả năng, dần phủ định từng cái. Một khả năng còn lại cuối cùng, không cách nào phủ định, vô luận là cái gì. Đó đều là khả năng tiếp cận chân tướng nhất. Nói đến đây, Tống Hiền Hòa hít một hơi thật sâu, nhìn hai anh em bên cạnh tiếp tục nói. Trước đó anh cảm thấy ánh mắt của Phương Chính nhìn chúng ta rất kỳ lạ, tự như mang thêm một loại chờ đợi nào đó. Anh không biết cậu ta đang chờ đợi gì, nhưng hiện tại anh bỗng nhiên hiểu được. Anh cả à, cậu ta đang chờ gì vậy? Tống Hiền Thành vội vàng hỏi. Tống Hiền Hòa lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về hướng Nhất Chỉ Sơn nói. Vẫn chưa xác định, chờ anh xác định xong, sẽ nói cho hai đứa. Tóm lại Phương Chính trụ trì không phải người bình thường, nếu sau này gặp phải thành thật một chút. Hai anh em vội vàng gật đầu. Thời gian còn lại của ba người cứ ngồi ở đó nói chuyện phím, nói chuyện khi còn bé. Ba người càng nói càng hăng, gần như là nói hết một lần kinh lịch những năm qua, sau đó thủng thức không thôi. Ba người hoàn toàn không phát hiện Tống Viễn nằm ở bên cạnh, thỉnh thoảng khẽ trung trung mi mắt một cái. Cuối cùng, một giọt nước mắt lặng yên trượt xuống. Ngày thứ hai, trời mờ sáng, ba anh em ngừng nói chuyện, tiến đến bên giường Tống Viễn. Vây quanh Tống Viễn như con nít hiếu kỳ, vô cùng mong đợi, nhìn chăm chăm vào mắt Tống Viễn. Chỉ ngóng trong một khắc sau, Tống Viễn sẽ mở to mắt. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ba người càng ngày càng khẩn trương. Mấy phút đồng hồ sau, Tống Hiền Thành không nhịn được đầu tiên mắng. Má nó! Em lại cảm thấy chúng ta bị Phương Chính lừa gạt, rốt cuộc tên nó có chữa khỏi cho cha hay không? Con bà nó, em chờ muốn điên. Tống Hiền Hòa nói, lão Tạm, tôn trọng đại sư chút đi. cậu ta hoàn toàn không cần phải giúp chúng ta chữa bệnh cho cha. Cậu ta đã xuất thủ, vô luận kết quả cuối cùng là thế nào, đều là ân đối với chúng ta. Quên nên đối đãi ân nhân như thế nào sao? Tống Hiền Thành nghe được câu hỏi này, theo bản năng nói, đối đãi ân nhân, máu chảy đầu trời. Vậy mà em còn? Tống Hiền Hòa còn đang muốn nói, Tống Nguyễn Thư bỗng nhiên hét lớn. Cha cử động! Gần như là lập tức. Tống Hiền Hòa và Tống Hiền Thành đồng thời quay đầu nhìn về phía Tống Viễn. Quả nhiên, lông mi của Tống Viễn đang rung động, tiếp đó hai mắt chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt đó Tống Hiền Hòa cười, Tống Hiền Thư khóc. Tống Hiền Thành thì trực tiếp quỳ xuống. Tống Hiền Thành quỳ, hướng về phía Nhất Chỉ Sơn khấu đầu ba cái phang phang, hét lớn. Phương kiến chủ trì, tôi là một tên khốn, tên đần, chưa từng đi học, cái gì cũng không hiểu, vừa rồi có lời đắc tội, xin đừng trách. À ừ, chút nữa sẽ gửi cậu chút tiện hương hỏa. Ai, có vẻ như tiện của tôi không quá sạch sẽ. Nhìn dáng vẻ vui buồn thất thường của lão Tam, hai anh em cười lắc đầu, không thèm để ý đến hắn, vội vàng đến bên cạnh Tống Viễn, múc nước lâu mặt, hỏi thăm tình trạng. Trong lúc nhất thời, ba người hung danh bên ngoài bỗng nhiên biến thành ba học sinh tốt, em bé ngoan. Nhìn thấy một màn này, Tống Viễn lại không vui vẻ bật cười, mà là vẫy tay để Tống Hiền Hòa đỡ mình dậy, tựa vào đầu giường, ngồi gần lò sưởi. Ba anh em hiểu rất rõ Tống Viễn, nhìn bộ dáng Tống Viễn không vui vẻ, cả đám lập tức hoảng hốt, bất an giống như đứa trẻ làm sai chuyện. Tống Hiền Hòa mới hỏi, cha, cha làm sao vậy? Tại sao vừa tỉnh lại đã không vô rồi? Tống Viễn nhìn Tống Hiền Hòa, nhìn lại hai anh em, cuối cùng giơ tay lên, chậm rãi tát Tống Hiền Hòa một cái. Một tát này dùng sức rất nhẹ, tốc độ rất chậm. Nhưng Tống Hiền Hòa lại không dám tránh, trơ mặt ở đó chịu đòn. Sau đó một mặt mờ mịt, không hiểu vì sao Tống Viễn lại làm như thế. Tiếp đó, Tống Viễn giơ tay lên, ba một tiếng tự tát bản thân một cái. Mặc dù tát này không mạnh hơn người bình thường, nhưng thật sự đánh ra một tiếng vang giòn. Hiển nhiên là dùng hết khí lực. Thấy cảnh này, hai anh em Tống Hiền Thư, Tống Hiền Thành lập tức gấp gáp, vội vàng kêu lên. Cha à, cha làm gì vậy? Tống Hiền Hòa kêu lên. Nghiêm trọng hiện lên một vòng nghi hoặc, sau đó biến thành suy đoán. Cuối cùng biến thành khẳng định. Cúi đầu nói với Tống Viễn. Cha à, chuyện của chúng con, cha biết rồi phải không? Tống Viễn khẽ gật đầu, thở dài khó khăn nói. Cha không biết nói đạo lý lớn lao gì, cha chỉ biết. Con cái Tống gia, vô luận thế nào, cũng sẽ không làm những chuyện thương thiên hại lý. Nghe nói như thế, ba anh em Tống Hiền Hòa, Tống Hiền Thư, Tống Hiền Thành lập tức lợp bợp trong động. Chuyện thiên thương hại lý sao? Bọn họ có làm sao? Đương nhiên là có. Tống Hiền Thành không phục nổi. Cha à, anh cả nói, chúng con cướp phú tế bần. Chúng con chỉ là lấy tiền của kẻ xấu, để đám trẻ nghèo, chúng con sống tốt hơn mà thôi. Có gì sai chứ? Tống Viễn lắc đầu nói. Sao bọn họ lại là kẻ xấu? Cha, cha không biết đâu. Chúng con chỉ ra tay với những thương nhân, lòng dạ hiểm ác. Những tên này không có tên nào tốt lành. Bọn chúng bóc lột tiền của công nhân, chúng con lại dùng biện pháp khác, ép bọn chúng nôn tiền ra, thì có gì là sai? Đặt ở thời cổ đại, đây cũng là nghĩa sĩ à? Tống Hiền Thư nói. Tống Viễn hừ lạnh một tiếng chất vấn. Vậy con ép một nhà bọn họ đến đường cùng mặt lộ, phải nhảy lầu à? Nghe một tiếng chất vấn này, Tống Hiền Thư lập tức yên lặng. Cướp tiện của người ta còn chưa tính, nhưng bất tử người ta đây đã không còn là nghĩa hiệp. Tống Hiền Hòa thở dài. Cha, cha nói đúng. Kỳ thực những năm này, con đều đang nghĩ lại chuyện trước kia. Rốt cuộc là anh em chúng con làm đúng hay làm sai? Ban đầu, chúng con là vì sinh tồn, cho nên không từ thủ đoạn ăn trộm, giả ăn mày đi lừa gạt, thậm chí còn cướp của những tên trộm tên cướp khác. Nhưng sau khi chúng con có tiền, có thể sinh tồn, vẫn như cũ, làm những chuyện này. Vì kiếm tiền nhiều hơn, càng dở thủ đoạn, xem một số người như con mồi mà đi săn. Cuối cùng, làm hại bọn họ, tan nhà nát cửa. Lúc đó, chúng con đã sai. Tống Hiền Thư nghe xong, gấp gáp vội vàng giải thích. Anh cả à, chuyện này không thể trách chúng ta à, chúng ta cần nhiều tiền hơn à, không có tiền, cô nhi viện chúng ta phải làm sao đây? Cô nhi viện à? Tống Viễn ngạc nhiên nói. Lúc này đầu óc của Tống Hiền Thành đột nhiên linh quang, vội vàng nói giống như là hiến vật quỷ. Đúng à, cha à, nếu không được cha nhặt về, chúng con đã sớm chết rồi. Sao có thể giống như bây giờ, còn sống mà làm người? Sau khi anh em chúng con có tiền, mới suy nghĩ lập cho cô nhi viện giống như cha. Cho cô nhi một ngôi nhà, ai biết lập cô nhi viện đốt tiền như thế, một đám ắt con đều giống như là bê con ăn nhiều lắm. Cơm ăn mỗi ngày cần rất nhiều tiền, khi đó chúng con chưa có biện pháp kiếm được nhiều tiền. Tiền đầu tư cũng chưa thu hồi lại, không có biện pháp, đành phải tiếp tục theo nghề cũ, dù sao chuyện này cũng làm thuận tay à. Chương, như vậy cũng có thể đùa người à. Lão Tam càng nói càng lộ bản tính. Tống Viễn nhìn tên đầu trọc thua kệch này cũng không biết nên giận hay nên cười. Cái gì là thuận tay? Làm thuận tay là rất giỏi làm chuyện xấu à. Nhưng đặt ở tình huống kia, Tống Viễn cũng biết ba đứa trẻ thật sự không dễ dàng. Tống Hiền Thư nhìn thấy có cửa, lập tức nói theo. Sau đó Tống Hiền Thành tiếp lời. Trong lúc nhất thời, hai anh em cứ nói liên hồi, Tống Viễn chỉ an tĩnh nghe. Một giờ sau, hai anh em nói đến mệt, lúc này Tống Viễn mới chậm rãi hỏi. Nói xong rồi à? Hai anh em theo bản năng gật đầu, Tống Viễn thở dài. Các con à, còn nhớ lúc cha rời đi đã nói gì với các con không? Tống Hiền Hòa, Tống Hiền Thành sững sờ, đã nói gì? Tống Hiền Thư đột nhiên nhớ đến hình tượng kia, theo bản năng nói. Làm người tốt. Tống Viễn gật gật đầu nói, đúng vậy, làm người tốt. Các con cảm thấy con là người tốt hay là người xấu? Nghe vậy, Tống Hiền Thư và Tống Hiền Thành rất muốn nói bản thân là người tốt. Thế nhưng, vừa nghĩ đến sự đánh giá của người bên ngoài, bọn họ lập tức ngậm miệng. Tống Hiền Hoa thở dài nói, không dám nói là người tốt. Nhưng mà, cha, con cảm thấy chúng con cũng không phải loại người đại ác gì. Tống Viễn theo bản năng gật đầu, sau đó lắc đầu nói. Cha không biết. Con biết, có người chắc chắn biết. Đúng lúc này, Tống Hiền Thư bỗng nhiên kêu lên. Ai? Mấy người, Tống Viễn theo bản năng hỏi. Tống Hiền Thư ngẩng đầu, nhìn về phía Nhất Chỉ Tự. Giờ khắc đầy, Phương Chính ngồi dưới cây bồ đề, an tĩnh, xem kinh Phật trong tay. Bên cạnh không ngừng có khách hành hương đi ngang qua. Những khách hành hương này đa phần đều nghe danh mà đến. Ai cũng hết sức tò mò về Phương Chính, rất muốn tiến lên bắt chuyện hai câu. Nhưng nhìn thấy Phương Chính đang xem kinh Phật bộ dáng nghiêm túc kia, khiến cho mọi người theo bản năng không đành lòng quấy rầy. Hơn nữa, không ít người ở phía xa len lén chụp ảnh một màn này. Dưới cây bồ đề xanh tươi là băng tuyết bao trùm, chùa chiền thần thánh màu trắng, trên ghế trúc xanh biếc đặt một cái bồ đoàn màu vàng, một tăng nhân áo trắng ngồi trên bồ đoàn, lông mày hơi nhíu, thần sắc vô cùng trang nghiêm, chăm chú xem kinh thư trong tay. Chụp xuống một tấm ảnh, đối phương lập tức tấm tắc lấy làm lạ. Hình tượng này quá có thiện ý, quá đẹp, nhất định phải mang về dán lên tượng. Sau đó những hình ảnh này cũng bắt đầu lưu truyền trên Internet. Trong lúc nhất thời, Phương Chính trở thành tiêu điểm đàm luận của mọi người. Đồng thời, càng có nhiều người bắt đầu chạy tới chụp lén. Cách đó không xa, Độc Lang len lén nhìn một màn này, thấp giọng hỏi hậu tử. Để nói xem, rốt cuộc là sư phụ đang xem kinh Phật hay là đang giả vờ cho đẹp vậy? Hậu tử một mặt nghiêm chỉnh nói, huynh quá coi thường sư phụ. Mặc dù có rất nhiều người, càng có nhiều thí chủ xinh đẹp, người chụp càng nhiều hơn. Nhưng mà lúc sư phụ giả bộ ngầu rất nghiêm túc, Độc Lang ngây người. Đúng lúc này, cửa lớn bỗng nhiên truyền đến thanh âm hỗn loạn, tự hồ có chuyện gì làm mọi người chú ý. Tiếp đó nhìn thấy ba người đi đến, người dẫn đầu rõ ràng là Tống Hiền Hòa, Tống Hiền Thư và Tống Hiền Thành theo sau. Hai người một trước một sau, khiêng một cái ghế. Ngồi trên ghế là một ông lão sắc mặt không tốt lắm, trùm một lớp áo bông thật dày, chăn bông phủ kín. Những người này vốn cũng không kỳ lạ gì, nhưng khi người đến thế này đúng là rất đặc biệt. Gần như tất cả mọi người đều nhìn qua. Nhưng mọi người là ngạc nhiên. Duy chỉ có Phương Chính không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cụ an tĩnh xem kinh Phật trong tay, dáng vẻ hết sức chăm chú, tự như đã triệt để đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tống Hiền Thành nhìn thấy Phương Chính đang muốn mở miệng, lại bị Tống Viễn ngăn lại. Tống Hiền Hòa nghi hoặc nhìn Tống Viễn, Tống Viễn để bọn hắn đặt ghế xuống, sau đó nói với ba đứa con trai. Không nên quấy chạy đại sư tham thiện ngộ đạo, chúng ta an tĩnh chờ. Chờ đại sư xem hết kinh Phật rồi lại nói. Cha, con không sợ chờ. Chuyện khác con không lo lắng, nhưng mà thân thể của cha có ổn không? Tống Hiền Thư hỏi. Tống Viễn lắc đầu nói. Một nhà chúng ta gần như đều thiếu nợ đại sư một mạng, cho dù đứng đợi. Đến chết chết cũng có sao chứ. Mấy người Tống Hiền Thư nghe xong không dám phản bác lại, đành phải an tĩnh chờ. Tống Hiền Thư nhìn một vòng, chuẩn bị tìm chỗ cho Tống Viễn ngồi xuống. Một chỗ ấm áp như vậy sẽ không quá vất vả. Kết quả nhìn thấy Tống Viễn vậy mà an tĩnh đứng trước mặt Phương Chính, hai tay buông lỏng. Như là người giữ cửa nhà vô cùng cung kính đứng ở đó, căn bản không có ý tứ tìm chỗ ngồi xuống. Tống Hiền Thư nhìn Tống Hiền Hòa. Tống Hiền Hòa khẽ gật đầu, sau đó đi đến sau lưng của Tống Viễn, cũng đứng ở nơi đó. Tống Hiền Thư nhìn Tống Hiền Thành. Tống Hiền Thành một bộ dáng. Anh cả và cha đều như vậy, chúng ta còn có thể làm gì? Làm theo đi. Thế là hai người đi qua, đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, bốn người như là bốn pho tượng đứng ở trước mặt Phương Chính. Mà Phương Chính thì tựa như không hề nhìn thấy bọn hắn, cứ an tĩnh xem kinh Phật trong tay, không nói một lời, một tiếng không vang. Độc Lang nhìn hầu tử, thấp giọng hỏi. Quỳnh có cảm giác hẳn là sư phụ cố ý. Trước kia, người cũng hay xem kinh Phật, nhưng bên cạnh vừa có gió thổi cỏ lầy, người đã chạy ngay. Khẳng định lần này là người đang làm bộ làm tịch. Hầu tử lãnh đạm liếc Độc Lang một cái. Công lực của sư phụ càng ngày càng thâm hậu. Công lực gì vậy? Con sóc nhảy qua thấp giọng hỏi. Giả ngậu thần công. Hầu tử nói ra từng chữ. Độc Lang vợ con sóc trợn mắt. Ba tên đựng các người. Thật sự cho Trần đại sư đang giả ngậu sao? Lần này người không hề giả ngậu đâu. Đúng lúc đại cá mặn trốn ở phía sau cửa, phòng ngừa bị người phát hiện, hừ hừ nói. Không phải giả ngầu hả? Vậy sư phụ đang làm gì? Độc Lang, hầu tử, con sóc trong miệng một lời hỏi. Cá mặn ý vị thâm trường nói. Đại sư đang độ người. Độ người? Độc Lang, hầu tử, con sóc lập tức trừng tròn mắt. Thế này cũng là độ người sao? Không nói lời nào, không cử động. Chỉ để đối phương đứng chờ thế kia mà cũng là độ người à? Bọn hắn thật sự xem không hiểu, nghĩ không ra. Cá mặn liếc bọn hắn một cái nói. Các người à, rảnh rỗi thì xem kinh Phật nhiều một chút đi, độ người dễ dàng sao? Nghĩ kỹ lại một chút, trước kia đại sư độ người thế nào? Nói dăm ba câu là có thể độ sao? Các người thật sự cho rằng có nhiều chuyện có thể giải quyết bằng thần thông? Người lại động thủ để trước phiền phức, chỉ là để giả ngầu thôi sao? Nghe cá mặn nói một tràng, đám tiểu tử một mặt mơ hồ, hoàn toàn không hiểu cá mặn đang nói gì. Cá mặn thấy vậy lắc đầu nói. Được rồi, nói với các người cũng như không, tự xem đi. Mấy tên nghe xong, vội vàng nhìn về phía Phương Chính, muốn nhìn xem rốt cuộc Phương Chính độ như thế nào. Kết quả, 10 phút sau, Phương Chính vẫn như cũ, nhìn xem kinh Phật. Chương tự hào vì con. Tống Viễn đã có chút chết chung. Tống Hiền Hòa, Tống Hiền Thư, Tống Hiền Thành, theo bản năng lại gần chắn gió giúp hắn. Nửa giờ sau, Tống Viễn vẫn trung chảy như cũ. Ba anh em Tống gia cũng bắt đầu trung chạy. Sau một tiếng, Phương Chính vẫn không nhúc nhích. Tống Viễn vẫn kiên trì như cũ, chỉ có điều sắc mặt rõ ràng không tốt chút nào. Ba anh em Tống gia cũng lạnh trung. Nhiều lần muốn động, nhưng nhìn thấy Tống Viễn không nhúc nhích, bọn hắn cũng kiềm chế không động. Thấy cảnh này, khách hành hương khác cũng nhìn ra chuyện bất thường. Những người vốn đang đứng xem náo nhiệt cũng đã lạnh đến bắt đầu dậm chân loạn. Một màn trước mắt này thật sự là rất cổ quái, có mùi tình tiết tiểu thuyết, chuyện xưa trước kia thường nghe. Thế là cả đám ôm lòng hiếu kỳ ngừng lại xem náo nhiệt. Người đến sau nhìn thấy tất cả mọi người đều đang nhìn, thế là hiếu kỳ đến hỏi. Đối phương giải thích một chút, thế là cũng ngừng lại xem náo nhiệt. Còn có không ít người bắt đầu chụp ảnh, đăng lên blog cá nhân. Càng ngày càng nhiều người xem, cũng bắt đầu có phóng viên chạy tới, chụp ảnh phát tin. Trong lúc nhất thời, trên Internet cũng nghị luận ầm ĩ, nhưng mà mọi người cũng không biết vì sao bốn người này lại đứng chờ trước mặt Phương Chính. Nhưng bọn hắn biết, từ buổi sáng Phương Chính đã ngồi như vậy, an tĩnh xem kinh thư, ai tới cũng không để ý một bộ dáng trầm mê trong đó. Bởi vậy, không biết bốn người này đến vẫn xem kinh Phật như cũ cũng là hợp tình hợp lý. Chứ là bọn hắn không hiểu rõ vì sao bốn người này lại đần độn đứng chờ ở đó, bọn hắn không có lạnh sao? Tại sao không tìm chỗ sưởi ấm trước đi, chờ Phương Chính xem xong kinh Phật rồi hãy tới chào hỏi? Đám người nghị luận ầm ĩ, cũng có người nhận ra ba người này là ba anh em hăng hái làm việc nghĩa hôm qua. Còn có người nhận ra ông lão là cha của ba người Hùng. Thế là tiếng nghị luận cũng lặng yên biến hóa. Wow, chính là Tống Hiền Hòa đã cứu Phương Chính chủ trì hôm qua sao? Đẹp trai quá, dáng vẻ ôn tồn lễ độ, không nghĩ tới còn là anh hùng. Tôi xem qua video hiện trường hôm qua rồi. Chớ nhìn bề ngoài của anh ấy, thật sự động thủ, rất đẹp trai, nước chảy mây trôi, trực tiếp đụng bay tên xấu xa kìa. Anh cả, bọn họ đang nghị luận và anh kìa. Anh thành anh hùng rồi. Tống Hiền Thư thấp giọng nói, trên mặt cũng có thêm mấy phần đáp ý. Tống Hiền Hòa khẽ gật đầu, sau đó nhìn về Tống Viễn, sợ Tống Viễn tức giận. Vì bọn hắn nói chuyện quấy rầy Phương Chính. Khi xem kinh thư, kết quả Tống Hiền Hòa phát hiện khóe miệng Tống Viễn. Vậy mà, khẽ nhếch lên, rõ ràng cũng đang cao hứng. Trong giây lát, cho dù trầm lắng như hắn, được người khác tán thưởng như thế, sau trong mắt hắn có mấy phần ý cười. Được người tán thưởng hắn cũng không lạ lắm. Lúc trước cũng có nhiều người nịnh nọt hắn. Hắn học tâm lý học tự nhiên là nắm rõ trong lòng bàn tay tâm tư của những người kia. Đều là lời nói khách sáo giả tạo, a chua nịnh hót trước mặt mà thôi. Cho nên hắn tự nhận là đã sớm chết lặng đối với loài tán thưởng này. Nhưng mà giờ khắc này hắn chợt phát hiện hắn cũng không phải là chết lặng mà là chưa từng nghe qua lời tán thưởng thật lòng. Hôm nay hắn chợt nghe lời tán thưởng phát ra từ nội tâm này, cảm giác này. Vậy mà khiến một kẻ đã quen thành công như hắn có cảm giác kiêu ngạo. Cảm giác này làm hắn có chút lâng lâng, vô cùng hưởng thụ, trong lòng tự nhủ. Đây chính là cảm giác làm anh hùng sao? Đây chính là cảm giác làm một người tốt sao? Thật đúng là không tệ. Đúng lúc này, đám người lại nghị luận về Tống Hiền Thư. Đó là anh hai Tống Hiền Thư sao? Tôi nghe nói anh ấy đơn thương độc mã truy đuổi tên đội phạm truy nã kìa, tự như đã rơi xuống vực. Quả như là người tốt có hảo báo, vậy mà không chết. Có người nói, đúng vậy à, dáng người không cao, nhưng thật là dũng cảm. Mọi người xem ánh mắt của anh ấy, thật dữ dội. Đó mới là đàn ông à, không biết bọn họ đã kết hôn chưa? Anh hai à, bọn họ đang khen anh kìa. Cảm giác thế nào, sảng khoái không? Xuyệt. Tống Hiền Thư một mặt nghiêm chỉnh nói, vẻ mặt càng lạnh lùng, mắt nhỏ không lớn, lại càng thêm có tận, càng dữ dội. Quả nhiên là khiến không ít người thiếu nữ len lén rít lên. Sâu trong ánh mắt tên này, càng thêm phần đắc ý. Hắn cũng thích cảm giác này. Lão Tam thấy anh cả và anh hai đều được người khác tán dương, vậy mà không có ai khen hắn. Trong lòng lập tức có chút ủy khuất. Hôm qua hắn cũng xuất lực mà, sao lại bị người ta quên mất chứ? Đúng lúc này, nghe bên cạnh có người nói, đầu trọc kia tôi cũng nhớ kỹ, đặc biệt lợi hại. Có kẻ cầm dao lao tới, anh ấy lập tức xông lên, không sợ dao trực tiếp, đụng bay đối phương. Tôi cũng nhớ, đầu trọc kia thật sáng. Còn lớn, còn sáng hơn cả Phương Chính chủ trì, quá lóa mắt. Mặc dù tính tình hơi nóng nảy, nhưng mà rất thật thà, tôi thật sự thích người anh em này. Ừ, bất kể thế nào, người ta đều là anh hùng. Nếu là tôi cũng không dám cương với cái tên cầm dao đâu. Giơ tay đầu hàng còn được, ha ha. Ừ, tôi cũng phục, ba anh em nhà này thật đúng là anh hùng đội trời đạp đất. Ở giữa là cha của bọn họ sao? Cũng không biết ông ấy dạy dỗ thế nào, thật khiến người ta hâm mộ. Nghe lời này, lão Tam cười không khép miệng được. Nếu không phải lo nghĩ tình huống này không thích hợp để cười lớn, hắn đã sớm cười lên ha hả. Tuy vậy, cũng là mặt mày hấn hở nhìn Tống Viện, tự như đang nói, cha xem con cũng là anh hùng, ha hả. Tống Viễn thấy vậy, trong mắt càng tràn đầy ý cười, chung quy vẫn là con trai của mình, làm cha mãi mãi tự hào vì con. Con trai được xưng là anh hùng, người cha nào mà không cao hứng. Nhưng khi Tống Viễn nhìn về phía Phương Chính, lại phát hiện Phương Chính vẫn không nhúc nhích, chậm rãi lật xem kinh thư trong tay, tự như hoàn toàn không biết những chuyện này. Nhìn thấy vậy, ánh mắt Tống Viễn dần dần bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua ba anh em. ba anh em lập tức trung thực, an tĩnh đứng bên cạnh chờ đợi. Đám người nghị luận càng ngày càng nhiều. Tiếng khen ngợi cũng càng ngày càng nhiều, giọng nghi ngờ cũng càng ngày càng nhiều. Tương tự như trên Internet cũng không sai biệt lắm so với hiện trường. Tán dương có, nghi vấn cũng có, thậm chí càng ngày càng nhiều. Lần đầu tiên, ba anh em biết đến cảm giác được người khác để ý. Cũng là lần đầu tiên được nhiều người vây xem tán dương như vậy. Cũng là lần đầu tiên được người khác tán dương ngay trước mặt cha. Nhìn thấy cha không giấu nổi niềm vui đắc ý. Vẻ đắc ý này, bọn hắn đã thấy qua. Là lúc Tống Viễn tra tụ. Ba người bọn hắn đi đón, Tống Viễn nhìn thấy bọn hắn cũng là dáng tươi cười vui vẻ như vậy. Đó là niềm vui, xuất phát từ nội tâm, niềm vui vô cùng tinh khiết, làm người ta vừa nhìn đã có cảm giác như tắm trong cam tuyền, vô cùng thoải mái. Nhưng sau này, theo thời gian trôi qua, mặc dù Tống Viễn được ba anh em bọn hắn chăm sóc ăn ngon uống sướng, nhưng niềm vui phát ra từ sâu trong nội tâm thế này lại rất hiếm gặp.